Em là niềm kiêu hãnh của anh. Chương 49, phiên ngoại 7, nhật ký tham ban, góc truyện audio.com. Tham ban, thăm phim trường, trích lời chị Linh, em đi thăm đơn vị của thầy Vu, không vào được, thầy Vu muốn thăm nơi em làm việc, thăm không được. Kiều Tinh Tinh, không có chuyện đó, con người trên thế giới này, chắc chắn có chuyện bất đắc dĩ. Ví dụ như, lại muốn cùng một người toàn thế giới đều biết hai người không hợp diễn kịch. Đương nhiên, coi như toàn thế giới đều biết trước mắt mọi người cần diễn trò vẫn diễn. Cho dù đối phương có cường điệu, ở studio vừa thấy mặt đối phương liền sải bước dài tới, nhiệt tình ôm lấy cô Tinh Tinh, mình rất nhớ cậu nha, ai tương đương, ra cậu gần đây tốt thật ấy. Kiều Tinh Tinh tức giận, vạn năm mới mọc một cái mụn lại bị cô ta bắt gặp. Tuy trở tay không kịp nhưng loại chuyện giả dối này Kiều Tinh Tinh sao có thể thua. Cô trở tay liền dùng sức ôm, đầy nhiệt tình, kỳ kỳ, mình cũng rất nhớ cậu, honey gần đây gầy đi nha. MM tương đương tương đương tương đương. Đối phương là người có tiếng dễ mập rồi. Nếu mọi người đều là nữ minh tinh thích diễn như vậy, bắt đầu quay chụp liền đặc biệt náo nhiệt hơn nữa trong nửa tháng quay chụp sau đó, quả thực là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Cho nên, khi Tiểu Chu biết được thầy Vu muốn tới thăm ban, cả người liền nôn nóng. Thầy Vu tới thăm ban đương nhiên là được, trước đây cũng từng đi đoàn phim của Kiều Tinh Tinh thăm rồi, thế nhưng lần này không giống nhé. Bạn trai giàu có của người đối diện mấy hôm trước mới tới thăm ban rồi, đặc biệt khoa trương mà mở mấy chiếc xe trực tiếp đến một đoàn xe chuyển vô số vật tư ăn uống tới đoàn phim đang quay chụp trong sa mạc. Thầy Vu phải làm thế nào để có thể đánh bại người ta giờ? Hết lần này tới lần khác nghệ sĩ nhà mình còn vô cùng vui vẻ, một chút cũng không ý thức được vấn đề ở đâu. Buổi sáng hôm thăm ban, trong phòng hóa trang, thợ trang điểm đều rời đi, Tiểu Chu không nhịn được hỏi. Thầy Vu muốn tới, chị không lo lắng sao? Kiều Tinh Tinh không hiểu chuyện gì liếc mắt nhìn cô, lo lắng gì chứ, bộ phim này không có cảnh hôn, Tiểu Chu, quá đáng sợ, ngay cả lòng tranh đua cơ bản của nữ minh tinh cũng không có. Thầy Vu sao đột nhiên có thời gian rảnh qua đây vậy? Chị cũng không biết, hôm trước anh ấy có nói, liền nói trưa nay tới, hỏi ảnh ở đâu cũng không nói. Kiều Tinh Tinh đoán là anh có nhiệm vụ ở gần đây, cũng do yêu cầu bảo mật nên không thể nói với cô. Không rõ có phải cũng ở vùng sa mạc này không, hàng không vũ trụ bọn họ chẳng phải thường ở các khu sa mạc rộng lớn làm thử nghiệm sao. Nhưng mà cô sẽ không nói suy đoán này với Tiểu Chu. Anh ấy khoảng 11 giờ đến, chắc chị còn đang quay phim, em ở bên ngoài chờ ảnh. Tiểu Chu vẫn không nhịn được, vậy có muốn để thầy Vu mang mọi người ở đoàn phim một ít đồ không, lần trước bạn trai của người nào đó, mang theo nhiều đồ như vậy, chúng ta có thể tìm chị Linh thanh toán nha. Kiều Tinh Tinh, em còn nhỏ mà sao thích tranh đua thế? Tiểu Chu, rõ ràng là chị lần nào cũng nói nhất định phải đẹp hơn đối phương. Lần trước bạn trai của Tiểu Kỳ quá khoa trương, đạo diễn cũng không vừa lòng, em không nhìn ra. Tiểu Chu thành thực lắc đầu, cô chỉ cố ăn đoạt uống, dù sao ăn chùa của đối phương cũng lời rồi. Ảnh hưởng tới quay chụp, ngài ấy nhất định sẽ tức giận cho nên thầy Vu cứ lặng lẽ âm thầm tới thăm chị là tốt nhất. Kiều Tinh Tinh chỉnh màu môi, xoay ghế qua, nghiêm túc nói. Bình thường chị hỏi em có đẹp hơn cô ta hay không chỉ là giỡn thôi, em đừng có coi. Góc truyện audio.com, là thật, muốn so thì so tác phẩm hiểu không? So bạn trai làm gì, phong cách khí chất gì chứ? Thầy Vu nhà chị thông minh ưu tú anh tuấn phóng khoáng như vậy để chị lấy ra nghiền ép người khác sao? Không nhé, bởi vì bản thân mình mạnh mới là quan trọng nhất. Kiều Tinh Tinh cho trợ lý nhỏ nghe một đống canh gà, lại thổi phồng bạn trai, có chút khát nước, uống một ngụm nước ấm, vô cùng cao hứng mà tổng kết cho nên chị đẹp hơn cô ta là được. Trích cần súp, bài học cho tâm hồn, sách xếp hép, nếu không có câu nói cuối cùng, suýt chút nữa cô nhóc đã bị thuyết phục. Thế nhưng trên thực tế chính là phải so, nhất là so những thứ bề ngoài. Nếu như thầy Vu tay không mà tới, khẳng định sẽ bị gièm pha. Thật không muốn thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của trợ lý Chu Tiểu Kỳ. Ôm lo lắng này trong lòng, Tiểu Chu thỉnh thoảng từ trong lán chạy ra bên ngoài xem có xe tới hay không. Ánh mặt trời trong sa mạc rất độc, đợi ở bên ngoài trong thời gian dài cũng không hợp lý. Đến lần thứ 10 chạy ra ngoài, rốt cuộc thấy một chiếc xe Việt dã bụi bặm từ xa xa xuất hiện trong tầm nhìn, Tiểu Chu lập tức bò tới một chỗ cao hơn phất tay. Xe Việt dã thấy cô thẳng tắp lái tới, vững vàng dừng lại bên cạnh cô. Cửa xe mở ra, người trên xe bước xuống, Tiểu Chu đang muốn mở lời, lại thấy rõ người tới, líu lưỡi không nói được gì. Đây là thầy Vu, sao thầy ấy đột nhiên biến thành quần áo ngời ngời rồi. Người đàn ông từ trên xe Việt dã nhảy xuống đi giày lính, gấu quần giấu bên trong ống giày, chân dài thẳng tắp trên người mặc một bộ quần áo xung kích đeo kính râm. Thực ra đây là trang bị chống nắng cơ bản nhất trong sa mạc rồi, thế nhưng không hiểu vì sao mặc trên người anh ấy, lại có một loại khí tức mạnh mẽ anh Tuấn khó kiềm chế. Đương nhiên, thầy Vu bình thường cũng rất đẹp trai, thế nhưng, không đẹp trai giống như bây giờ a. Trong tiếng reo hò từ linh hồn của Tiểu Chu, Vu đồ chân dài bước tới trước mặt Tiểu Chu tháo kính râm xuống, nhìn cô mỉm cười. Tiểu Chu, đã lâu không gặp. Trong chớp mắt trong lòng Tiểu Chu chỉ có hai chữ thắng rồi. Bạn trai của đối phương có tới 1 vạn đoàn xe cũng vô dụng, thầy Vu chân dài mang giày lính trong nháy mắt hạ gục tất cả nha. Tiểu Chu quét sạch lo lắng, chậm rãi đưa người vào bên trong, quả nhiên dọc đường đi hấp dẫn vô số người. Kiều Tinh Tinh còn đang cùng đạo diễn đối diễn, đứng ở trước máy quay phim cùng đạo diễn vừa xem kịch bản vừa thương thảo gì đó. Vu đồ liền cùng Tiểu Chu yên tĩnh đứng một bên, một lát sau, đạo diễn khép kịch bản trước cứ thử như vậy xem. Kiều Tinh Tinh gật đầu, đi về trước máy quay, lúc này cô mới nhìn thấy Vu đồ con mắt liền sáng lên, nhưng lập tức liền tập trung tinh thần, đứng trước màn ảnh. Dấu bé Hoàng Sa dấu lớn màn thứ 18 lần 1. Ba một tiếng, hiện trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Cảnh này tổng cộng quay 3 lần đạo diễn mới cho qua. Kiều Tinh Tinh vô cùng bình tĩnh mà đi tới chỗ đạo diễn nhìn hiệu quả, sau đó mới thong thả đi tới chỗ Vu đồ. Đáng tiếc thong thả không được 2 bước liền không nhịn được chạy thật nhanh tới, mang một thân bụi bặm tiến vào trong lòng Vu đồ. Vu đồ vững vàng đón được cô trong nháy mắt trong lòng hoàn toàn thỏa mãn, nhưng sau đó trong lòng cũng có một tiếng thở dài. Khoảng cách giữa 2 lần họ gặp nhau là hơn 1 tháng không thấy nhau, tiếc là lần này anh lại đến đi vội vàng. Hai người âu yếm trong chốc lát, gocchuyenaudio.com, Tiểu Chu ở bên cạnh liên tục ho khan, nỗ lực dùng thân thể không hề to lớn của chính mình giúp bọn họ ngăn trở ánh mắt quan sát của mọi người. Kiều Tinh Tinh lúc đó mới rời khỏi lòng Vu đồ chào đạo diễn, đưa Vu đồ đến phòng nghỉ của cô. Sao hôm trước anh mới nói với em không kịp sắp xếp, lịch của đoàn phim đều đã sắp xếp từ mấy ngày trước, không thể thay đổi. Anh hôm trước mới xác định được thời gian, Kiều Tinh Tinh đi đến nói với Vu đồ. Anh có nhiệm vụ ở gần đây à? Nếu như không thể trả lời liền không trả lời. Nhiệm vụ đã xong, Vu đồ cũng có thể trả lời cô. Vừa kết thúc hôm qua, sáng sớm hôm nay rời đi. Cũng ở vùng sa mạc này. Xa chỗ này khoảng 200 km, 200 km nha, tương đương thực ra cũng đã coi là khoảng cách rất gần giữa bọn họ, đáng tiếc vẫn không thể gặp. Tâm trạng của Kiều Tinh Tinh trầm xuống, nhưng rất nhanh liền phấn chấn. Vậy buổi chiều anh xem em đóng phim nhé. Buổi chiều còn có cảnh khá vui, sau đó chờ em kết thúc công việc chúng ta ở gần đây đi dạo một lúc cũng coi như được nhà nước cung cấp chi phí cho đi du lịch nha. Tinh Tinh, giọng của Vu đồ có chút áy náy, sau giờ tối anh phải tới sân bay cùng đồng nghiệp trở về Bắc Kinh. Kiều Tinh Tinh ngẩn ra, dừng bước, đi trong hôm nay, đúng vậy, Kiều Tinh không nói, đến phòng nghỉ, đóng cửa lại, đầu liền âm thầm dúi vào lòng Vu đồ. Vu đồ ôm cô thở dài. Xin lỗi em, xin lỗi gì chứ, em cũng bận nhiều việc. Yên tĩnh một hồi, Kiều Tinh Tinh thở phì phò nói, đợi bộ này quay xong, em muốn nghỉ ngơi 2 tháng. Được, khi đó chắc anh sẽ rảnh hơn. Thật không, tối thiểu, không phải đi công tác. Trong lòng Kiều Tinh Tinh dễ chịu hơn, anh còn chưa ăn chưa đi, em bảo Tiểu Chu mang cho chúng mình 2 phần cơm chưa? Vu đồ nhìn đồng hồ nói, không vội, chúng mình làm chính sự trước. Việc đứng đắn mũ. Chính sự gì, Kiều Tinh Tinh còn chưa thoát khỏi tâm tình sa sút đã bị anh làm cho mặt đỏ tới mang tai, hiện tại cô còn mặc trang phục đóng phim này, bẩn thỉu này, chuyện chính sự gì chứ, buổi chiều còn tiếp tục quay cũng không thể tẩy trang đi. Khẩu vị thầy Vu sao mạnh vậy, còn muốn sắm vai nhân vật. Đầu óc Kiều Tinh Tinh xoay chuyển liên tục lắp bắp nói. Nhưng buổi chiều em còn 2 cảnh, Vu đồ, một mình anh cũng làm được. Kiều Tinh Tinh, một tiếng sau Kiều Tĩnh Tinh mặt không cảm xúc ôm hộp cơm ngồi một góc nhìn Vu đồ nện một cục sắt. À hát, 2 cục, trong đó một cái đã buộc vào trên cây cột đã dựng lên. Phó đạo diễn ở bên cạnh quan sát một hồi, đi tới hỏi. Tinh Tinh, đây là bạn cháu. Không phải, Kiều Tinh Tinh không nể tình lạnh lùng nói, là thợ sửa chữa cháu mời tới. Phó đạo diễn, ông đầu óc mơ hồ rời đi, không bao lâu, đạo diễn lấy dáng vẻ cực kỳ thong thả đi qua, ông ho khan một tiếng, Vu đồ và Tinh Tinh cùng nhau đứng dậy chào hỏi ông. Tiếp tục, ông tò mò ngồi xổm xuống, đây là đang lắp cái gì thế? Thiết bị tăng cường tín hiệu, Vu đồ trả lời, đạo diễn nhất thời nghe không rõ. Cái gì? Sau đó liền nói, a hát ta biết rồi, ta nhớ chúng ta lắp rồi. Tiểu Hoàng đúng không? Chẳng biết phó đạo diễn đã theo tới lúc nào liền mạnh mẽ gật đầu. Lắp rồi, nhưng vẫn không được, cường độ tín hiệu so với trước khi chưa lắp cũng được nhưng chẳng có tác dụng mấy. Tinh Tinh đã nói với cháu, Voodoo vừa điều chỉnh thử thiết bị vừa giải thích, thiết bị này trên thị trường tốt xấu lẫn lộn, đoàn phim mua chất lượng có lẽ không được. gocchuyenaudio.com, tốt, lúc sau nhớ tháo bỏ, máy chủ không tốt liền không có tác dụng, cũng làm nhiễu chạm thiết bị. Phó đạo diễn nghe cũng mờ mịt, thế nhưng đây không phải điểm quan trọng. Vậy thiết bị này của cậu dùng được? Hẳn là dùng được, bộ thiết bị này Voodoo nhờ một người bạn có chuyên môn mua gửi đến nhà người dẫn đường nơi đội thử nghiệm đang ở, lúc mua anh không chắc chắn có thời gian qua bên này không, may là vẫn rút được một ít thời gian. Lại điều chỉnh một lúc Voodoo nói, được rồi. Ta thử xem, phó đạo diễn lập tức lấy điện thoại di động ra thử, một phút sau ngạc nhiên nói. Thật sự tốt hơn nhiều. Yêu, đạo diễn cũng rất vui mừng, chuyện này thật sự cảm ơn cậu, giúp chúng tôi giải quyết vấn đề lớn rồi. Không cần khách khí, cháu cũng vì bản thân. Voodoo khẽ cười, nghiêng đầu nhìn Kiều Tinh Tinh nói. Tín hiệu chỗ này của mọi người thực sự làm khó giấc ngủ của cháu. 26 tháng 5 năm 2019. Diễn đàn giải trí, tiêu đề, vừa mới hóng được tin tức cực kỳ hài của hai minh tinh tuyến 1. Nội dung, bạn của LZ là người trong giới, gần nhất đang trong cùng một đoàn phim, hai nữ chính A và B nhé, vẫn luôn bất hòa, bộ điện ảnh trước của A bảo nên nổi tiếng hơn một chút thế nhưng B vẫn là tuyến 1, sẽ ở cùng nhau vì đại đạo diễn. Sau đó, đợt trước thì bạn trai của B đến thăm ban, hiện trường vô cùng khoa trương, dẫn theo đầu bếp Nhật đầu bếp nướng đầu bếp món ma là thang đến tận nơi nấu nướng, cao cấp có bình dân cũng có, còn có một xe đồ uống, cậu có tin không? Nơi bọn họ quay phim rất vắng vẻ, làm những chuyện này cũng không dễ dàng, nói chung cũng rất hào phóng rồi. Sau đó đến hôm qua, bạn trai của A cũng tới thăm ban, liền âm thầm tới, một người đi một chiếc xe Việt giã cũ, đồ ăn đồ uống đều không mang, thế nhưng... Xin cho phép chủ topic dùng 8 vạn dấu chấm than biểu thị. Anh ta giúp tín hiệu điện thoại của mọi người mắc. Trước đó đã nói nơi bọn họ quay phim rất xa xôi, tín hiệu rất kém, bình thường gọi điện thoại đều không được, càng không nói tới lên mạng. Anh ta tự mang thiết bị tới. LZ nghe cũng không hiểu lắm, chẳng qua tín hiệu tốt lên rất nhiều. Có người nói toàn bộ đoàn phim đều cảm động muốn khóc. Lúc đi đạo diễn còn nhét cho một ít đồ ăn đi đường 23 tỷ 333 triệu 333 nghìn 333 tương đương. Nói thế nào nhỉ, tri thức là sức mạnh, 1L, chỗ này cũng quá dễ tìm ra rồi, KTT. CTK, 2L, nở nụ cười 3 phút quả thực triển khai lưu loát. CTK chẳng phải tức chết đi. 6L, bạn trai KTT là người ở cục hàng không vũ trụ kia hả? Đúng là nhân tài ha ha ha ha, cười lăn, người ta thăm ban tặng ăn tặng uống, anh ta tặng tín hiệu. 8L, tiêu biểu cho những người có thể không ăn đồ Nhật không ăn đồ nướng nhưng nhất định phải có tín hiệu đây. 10L, tôi cũng muốn tín hiệu ha ha ha ha. 16L, chủ topic tôi muốn biết phản ứng của CTK ra sao. 27L, tôi nói này, mọi người không chú ý tới chỗ ngọt ở đây à. Bạn trai KTT mang thiết bị đến nhé. Cho nên người ta có chuẩn bị mà đến nghe, ngàn dặm xa xôi chính vì giúp cho tín hiệu của bạn gái tốt hơn, thuận tiện liên hệ với người ta. Cho thấy con trai ngành kỹ thuật mà lãng mạn thì thật muốn mệnh, ta đã thấy ngọt muốn khóc a. 28L, ngọt muốn khóc cộng 10086, gạch nối. Editor, đã trở lại SN vào chiều nay, mặc dù mình không muốn lắm. Công việc cũng chưa đâu vào đâu. Cách chương.